Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, lời nói khách sáo thành công. Trung Kỳ Lẫm Đông đi đến Đông Lạnh nước Cảng, đến tột cùng là bởi vì Lẫm Đông công quốc bên kia có chỗ an bài. Còn là bởi vì hắn bị đuổi giết, không có chỗ để đi. Này sẽ thật lớn ảnh hưởng đến về sau Derin giáo chủ cùng Trung Kỳ bước tiếp theo đàm phán. Này lão già họm hẹm quỷ vô cùng a, Trung Kỳ xách một tiếng. Tên không kiến thức này sống bao lâu? Năm nay bao nhiêu tuổi, răng vàng mập mạp? Tuy nhìn qua nhất phó cười ha hả người hiền lành bộ dáng, nhưng Trung Kỳ rất rõ ràng. Càng là loại này nhìn qua chính là người hiền lành ra hỏa càng là khó mà đối phó. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là Trung Kỳ không biết Derin giáo chủ đến cùng muốn làm gì. Chỉ cần có thể để cho Trung Kỳ biết được hắn chân thật mục đích là tốt rồi. Bởi vì hiện tại, Derin giáo chủ hiển nhiên có kiện của người nào đó sự tình yêu cầu tại Trung Kỳ. Mà hắn không biết lai lịch của Trung Kỳ, cũng không biết hắn muốn. Nếu như Trung Kỳ có thể được biết tay của đối phương bài, hai người lập trường sử dụng lập tức đảo. À, Trung Kỳ bước chân có chút dừng lại, sau đó như thường đi đi lại lại. Hắn có biện pháp, bưng vừa nấu xong hồng trà cùng điểm tâm, Trung Kỳ đi trở về phòng ngủ. Derin giáo chủ đang cầm lấy một chi ngân sắc kim loại bút, ở trên quyển vở nhỏ toán lấy vật gì. Quay đầu lại thấy được Trung Kỳ vào cửa, Derin giáo chủ liền ha ha cười, cầm bút một lần nữa chọc vào trở lại hoài biểu. Không có tôi tớ, cảm giác bất tiện a. Đâu? Trung Kỳ phát ra thanh lãnh thanh âm, nhếch miệng lên lộ ra nhu hòa mỉm cười. Sớm đã thành thói quen. Nói qua, hắn vì Derin giáo chủ cùng mình từng người rót một ly hồng trà, gồm điểm tâm lồng lấy ra, bỏ lên trên bàn. Trung Kỳ không đếm xỉa tới nói, khá tốt tử tước trong nhà nên có đồ vật, đầy đủ còn rất. À đúng rồi, những cái này điểm tâm đều là ngày hôm qua còn dư lại, ngài không ngại à? Nói qua, Trung Kỳ lấy ra một khối mềm nhu bánh ngọt, để vào trong miệng mình. Derin giáo chủ liền vội vàng cười khoát tay nói, lĩnh chủ đại nhân chính ngài không chê. Dĩ nhiên là không có vấn đề. Chúng ta những cái này bình dân làm sao như vậy chiều chuộng. Chúng ta tôn kính giáo chủ đại nhân cũng có thể toán bình dân sao? Trung Kỳ cười tủm tỉm nói, ngồi ở Derin đối diện, ta còn tưởng rằng giáo chủ đại nhân ăn mặc ở đi lại muốn như là các đại quý tộc đồng dạng nha. Nụ cười của hắn giống như là cùng tuổi hài tử đồng dạng tinh khiết ngây thơ, làm cho người sung sướng. Derin giáo chủ sắc mặt một túc, đó là không có khả năng. Giáo hội khác ta không rõ ràng lắm, nhưng ít ra tại chúng ta nơi này, giáo sĩ là không có người tích góp. Nói đến đây, hắn vi vi dừng một chút. Derin giáo chủ đột nhiên ý thức được, đó cũng không phải có thể ở thời điểm này nói ra. Nếu như Trung Kỳ thật sự kế thừa đại công tước chi vị, như thế ảnh hưởng không lớn. Tiền của hắn vốn cũng không tại hắn trên tay mình tồn lấy. Có thể hắn hiện tại bất đồng. Trung Kỳ chính mình lẻ loi một mình đi đến nước láng giềng. Nếu hắn gia nhập giáo hội, liền đại biểu tình hình kinh tế của hắn tiền phải toàn bộ đều tốn ra. Đối với một vị thân phận cao quý công tước chi tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là khó có thể tiếp nhận điều kiện. Quả thật giống như là nhà bán hàng chính mình không cẩn thận chém chính mình giá đồng dạng. Vì vậy Derin giáo chủ trầm mặc một hồi, lại bổ sung, nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng có thể dùng đơn giản một chút thủ đoạn, vượt qua nguyền rủa chói. Nói qua, đầu chọc béo giáo chủ cười tủm tỉm gật chính mình răng vàng. Cái này, bao nhiêu cũng có thể xem như điểm tiền lẻ. Mặt khác, ta đã dùng chính là răng vàng. Như vậy ta theo đạo hội tồn một ít dự phòng răng vàng, cũng rất hợp lý a. Chung quy ta bao nhiêu cũng là giáo hội bề ngoài, cũng không thể mang theo thông suốt nhà gặp người a. Sau đó, những cái này răng vàng liền có thể làm giao dịch tiền tệ sử dụng à. Trung Kỳ có chút kinh ngạc nhìn xem kia mạo xấu xí mập mạp. Gia hỏa này, là một quỷ tài a. Ngân tước sĩ đối với giáo sĩ nhóm cũng quá khoan dung a. Không, không đúng. Trung Kỳ rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ. Giáo sĩ nhóm không thể kiềm giữ tài phú. Không nhất định là dùng để lấy lòng ngân tước. Đây càng như là loại nào đó kỷ luật. Một phương diện dùng để nhắc nhở những cái này giáo sĩ. Các ngươi thần nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Một phương diện thì là làm cho bình dân nhìn. Là vì để cho bọn họ biết. Coi như là giáo sĩ cũng phải tuân thủ quy củ. Bất quá cũng thế. Thế giới này thần minh. Cũng không cần tín đồ đến cung cấp tín ngưỡng lực gì gì đó. Nhóm chỉ là cần giáo sĩ tới bảo vệ đám người hạch tâm quy tắc. Đây càng như là lão bản cùng công nhân quan hệ trong đó hơn nữa là loại kia công nhân chưa đủ. Một mực chiêu bất mãn người công ty. Các công nhân viên hàng đầu chức trách. Là ưu tiên hết trong thành phần công tác. Tiếp theo mới là truyền bá xí nghiệp văn hóa gì gì đó. Cho nên giáo sĩ nhóm cũng lười hướng ra phía ngoài truyền giáo. Có thể thực hiện mọi người đối với chính thần quy tắc phối hợp độ. Duy trì đại chúng trong mắt giáo sĩ đám người hình tượng cùng lực ảnh hưởng. Lại là tất yếu một khâu. Giáo sĩ đám người hình tượng như thế nào? Đối với quy củ coi trọng trình độ. Trực tiếp quyết định nhân dân quần chúng đối với thần minh cảm nhận. Tiến tới khả năng liền sẽ ảnh hưởng mọi người đối với các quốc gia giáo khu bên trong quy tắc tán. Thành độ, Noe vương quốc bên này. Ngân tước sĩ lựa chọn mỉm cười phục vụ. Đi là mềm lời lộ tuyến. Có điểm giống là thân hàng không thể độn đâu, cảm giác. Như vậy quốc gia khác, cái khác giáo hội, hẳn là phong cách cũng đều là hoàn toàn bất đồng. Lão tổ mẫu bên kia, hẳn là dạng gì quy tắc? Trung Kỳ trong nội tâm nhanh chóng tự hỏi. Vì vậy hắn khe khẽ thở dài. Trên mặt lộ ra một chút đồng tình. Thứ cho ta nói thẳng. Ngân tước sĩ nơi này. Một ít kỳ quái quy củ thật đúng là nhiều a. Loại này lập lờ nước đôi. Tại lần đầu tiên nghe được thời điểm. Cơ hồ là không có đề phòng. Hơn nữa dẫn xuất người khác tố khổ chủ đề. Bình thường mà nói là dễ dàng nhất đạt được bí ẩn tin tức. Quả nhiên. Béo giáo chủ có chút cười cười xấu hổ, vô ý thức hướng Trung Kỳ tố khổ nói. Cùng ngài bên kia tự nhiên là không cách nào so sánh được đúng á. Chúng ta bên này nghiêm chỉnh mà nói chính là một đống việc buôn bán. Thậm chí không có giáo hội vũ trang, kia như là lẫm đông bên kia. Còn có thể có đông chi thủ loại này đặc vụ ngành hỗ trợ làm đen sống. Quốc vương, chấm chấm, hả? Trung Kỳ nhạy bén lấy ra đến mấu chốt tin tức. Hắn lập tức không để lại dấu vết thở dài. Rời đi chủ đề. Phòng ngừa Derin giáo chủ phản ứng kịp. Cũng không hẳn vậy là được. Giáo chủ đại nhân. Người đối với chúng ta lẫm đông công quốc hiểu rõ không? Nói qua. Trung Kỳ biểu tình nghiêm túc. Nhất phó giải quyết việc trung bộ dáng. Thấy thế. Derin giáo chủ nụ cười trên mặt cũng thu liễm một chút. Hắn suy tư một lát, chậm rãi gật đầu nói, còn xem như hiểu rõ a. Lúc trước trả lại đã minh bạch, cái này lúc trước chỉ là cái gì trình độ. Một năm rưỡi nha, thật sự, một mảnh cuối cùng tin tức, là đến năm nay tháng 2. Derin giáo chủ nện nện miệng, thở dài, lĩnh chủ đại nhân, ngài bên kia năm nay loạn như vậy. Dù sao ta là không dám vận chuyển qua. Ta nhớ được ngài là Đông Duệ đúng không? Như vậy ngài hẳn cũng có tham dự. Không đúng. Lại nói tiếp. Ngài là đến đây lúc nào đông lạnh nước cảng à? Tới một hồi. Trung Kỳ thân thể vi vi ngửa ra sau. Biểu tình có chút bất đắc dĩ. Ta biết cũng không thể nói. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Giáo chủ đại nhân. Không cần phải nói quá nhiều. Ta minh bạch. Giáo chủ lắc đầu. Đại công tước gặp chuyện. Liên quan đến đồ vật quá nhiều. Ta những lời này không phải là châm ngòi quan hệ. Thế nhưng, Trung Kỳ ta như vậy xưng hô ngươi. Nói đúng là, những lời này ta không hy vọng lưu truyền ra. Hắn không được dùng kính đo cân nặng hô Trung Kỳ. Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. Lãnh huyết nữ sĩ bên kia cao tầng. Khẳng định có vấn đề. Không nhất định là vị nào. Cũng không nhất định có bao nhiêu. Nhưng khẳng định có vấn đề. Ngươi tuổi còn rất trẻ. Có thể không biết. Chính thần huyết duệ vô luận là gặp chuyện. bị bệnh còn là ngoài ý muốn. Nhưng ở các ngươi qua đời đồng thời, chính thần giáo hội bên kia nhất định sẽ đạt được thông báo. Bọn họ không có trước tiên đi đến hiện trường phát hiện án. Đã nói lên tại đón đến thông báo. Truyền đi đến thông báo phòng. Mới truyền cho đông chi thủ quá trình này bên trong ít nhất tồn tại một tên phản đồ. Darin giáo. Chủ rất nghiêm túc nói. Nói thật, lời này không nên ta nói. Ít nhất không nên ở thời điểm này nói. Ta hiện sẽ nói với ngươi cái này. Cũng không phải khuyên ngươi gia nhập chúng ta. Ta chỉ là không hy vọng suy nghĩ của ngươi phương hướng xảy ra vấn đề. Lẫm Đông công quốc có ngươi như vậy một vị ôn hòa đại công tước. Đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Noe người, đã không thể lại trải qua một lần không có chút ý nghĩa nào chiến tranh rồi. Nguyên lai như thế. Trung Kỳ chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Thật sự là hắn là đã minh bạch. Suy tư một lát. Trung Kỳ mở miệng đem chủ đề vòng vo trở về. Giáo chủ sự tình liền khác nói đi. Nhưng trên danh nghĩa giáo sĩ chuyện này, ta đích xác rất có hứng thú. Về thánh quang dấu ấn, cùng chúng ta giáo sĩ siêu phàm năng lực, ta đều tương đối hiếu kỳ. Kính xin ngài vì ta nói nhiều rõ ràng một chút. Trung Kỳ biểu tình khiêm tốn, ngữ khí ôn hòa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.